Sư thuyết, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần dần sáng, thành Lâm Hoài vẫn tĩnh mịch như vậy sau lần dịch này, không ít dân chúng thà rằng lui ở trong nhà, cẩn thận sống qua ngày, cũng không nguyện đến đầu đường đi lại, sợ không cẩn thận nhiễm dịch bệnh, bị quan sai chụp tới giết. Phủ nha giờ phút này rộng mở, quan viên Phương đại nhân vội vàng thăng đường, chuẩn bị thẩm vấn Đỗ Nhược Lang băm hại chết người. Trên tay Đỗ Nhược còn đeo gông xiềng, giờ phút này lỗi lạc đứng bên trong công đường, lẳng lặng nhìn Phương đại nhân vỗ kinh mộc một cái, chúng nha dịch liền đồng thanh hô to một câu. Uy vũ, mang Miêu Lục lên công đường. Phương đại nhân híp mắt nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, mâu quang có chút phức tạp. Một gã nha dịch dẫn Miêu Lục lên công đường, Đỗ Nhược nhận thức người này, đúng là hán tử Nam Cương mang đứa nhỏ đến cổ y cốc cứu trị. Đỗ Nhược kinh ngạc vô cùng. Đứa nhỏ kia rõ ràng đã tốt ngày đó còn có hứa đại phu ở Lâm Hoài bắt mạch làm chứng, ngươi vì sao phải vu oan ta? Miêu Lục bi phẫn thêm, hai tròng mắt đỏ ngầu hung hăng chừng Đỗ Nhược. Nếu không phải ngươi, hài tử của ta nhất định khỏe. Chính là ngươi, Phương đại nhân lắc đầu thở dài, nói. Miêu Lục, ngươi nói nha đầu kia là lang băm trần bậy, có nhân chứng cùng vật chứng không? Có, hứa đại phu chính là nhân chứng, hắn đã cố lấy cổ độc trong cơ thể con ta ra, chính là vật chứng. Miêu Lục nói năng có khí phách xong, lại hung hăng liếc mắt Đỗ Nhược một cái. Nhắc tới hứa đại phu, Đỗ Nhược đã sáng tỏ, giờ này khắc này, nàng nói cái gì cũng đều không làm nên chuyện gì. Truyền hứa đại phu, Phương đại nhân thuận thế hạ lệnh, làm như đã sớm chờ gọi đến, hứa đại phu rất nhanh đã tới công đường, hắn thất vọng nhìn Đỗ Nhược lắc lắc đầu. Thanh đại như thế nào dạy dỗ một đồ đệ bất tài như ngươi? Thật sự là mất mặt thanh danh Linh Xu Viện. Nói xong, hắn liền cung kính cúi đầu với Phương đại nhân. Bái kiến đại nhân, Phương đại nhân gật đầu nói. Hứa đại phu, mới vừa rồi Miêu Lục chỉ chứng nha đầu kia là lang băm trần bậy, ngươi đã là nhân chứng, bản quan tự nhiên muốn hỏi ngươi. Vâng, hứa đại phu lên tiếng. Cổ độc hiện tại ở nơi nào? Trong bình đây, trình lên, vâng, Phương đại nhân cầm cái bình hứa đại phu đưa lên, nói. Người tới, đem con chuột đồng đến thử xem. Dạ, hứa đại phu vuốt râu lẳng lặng nhìn Đỗ Nhược không nói được một lời, mâu quang tiềm ẩn sát ý, làm cho Đỗ Nhược cảm thấy hôm nay thật sự là không chết không được. Tự nhiên, kết quả cuối cùng là chuột đồng ăn cổ độc này, nhất thời ngưng thở. Khi kết quả xảy ra trên công đường, Phương đại nhân nhìn về phía Đỗ Nhược. Nha đầu, ngươi có nhận tội? Đỗ Nhược lắc đầu, Phương đại nhân hít một tiếng. Ngươi có thể biện giải như thế nào? Đỗ Nhược vẫn là lắc đầu. Phương đại nhân nhìn thoáng qua hứa đại phu, lại nhìn thoáng qua Miêu Lục khuyên Đỗ Nhược. Nha đầu, bản quan cũng không vu oan giá họa, nếu ngươi vẫn như vậy, không nhận tội cũng không biện giải, vậy bản quan chỉ có thể bắt giữ ngươi trước. Miêu Lục không phục quát, đại nhân, tiểu nhân không phục, bản quan xử án, tự hỏi công đạo, bắt giữ. Phương đại nhân đập kinh mộc một lần, bãi đường, ngày mai tái thẩm, nói xong, hắn liền xoay người trở về phòng lớn. Miêu Lục không cam lòng nhìn hứa đại phu. Này, hứa đại phu lắc đầu khuyên nhủ, Phương đại nhân là quan phụ mẫu, yên tâm, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài công đường, Thương Thanh Đại cùng A Lương đều xem hết trong mắt. Đợi Đỗ Nhược bị bắt áp vào lao ngục, Thương Thanh Đại xoay người, làm như chuẩn bị rời đi. Thanh Đại tỷ tỷ, không đi lao ngục nhìn xem Nhược tỷ tỷ sao? A Lương kéo kéo góc áo của nàng, khó hiểu hỏi một câu. Còn chưa phải thời điểm. Thương Thanh Đại lắc đầu, lạnh giọng hỏi, A Lương, sông ngòi ven Lâm Hoài có thể có quả dại hoặc cỏ dại, lỡ ăn nhầm, sẽ có bệnh trạng giống dịch tà không? A Lương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có. Thương Thanh Đại quay đầu lại nhìn ngoại công thật sâu, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là lạnh lẽo, nàng lại lắc lắc đầu. Vậy, A Lương, ngươi và ta chia thành hai đường, thừa dịp quân lính thủ thành còn chưa đổi phiên, còn nhớ rõ ngươi là tiểu dược đồng theo ta vào thành, chắc chắn sẽ thả ngươi ra khỏi thành. Ngươi nhanh chóng đi ra ngoài thành tìm quả dại hoặc cỏ dại, sau đó trở về lấy mấy con cổ trùng chữa bệnh đứa nhỏ kia mà A Nhược từng dùng. Ân, ta đi nói với ngoại công mấy câu, nếu ngươi chuẩn bị xong, liền đi phía đông tìm ta ở nhà trọ Phong Lai, tối nay chúng ta cũng không quay về cổ y cốc. Được, nhanh đi, A Lương gật gật đầu mạnh, chạy liền đến hướng ngoài thành. Thương Thanh Đại lẳng lặng đứng ở ngoài phủ nha, chờ hứa đại phu đi ra khỏi cửa phủ nha. Dường như đã đoán được Thương Thanh Đại sẽ đến, hứa đại phu an ủi Miêu Lục vài câu, liền kêu hắn về nhà trước đi. Ngoại công có thể dừng lại nói chuyện, dịch chứng chưa trừ hết, Thanh Đại, hôm nay là không đi ra. Thương Thanh Đại cũng dự liệu được hắn sẽ dùng những lời này qua loa tắc trách. Một khi đã như vậy, Thanh Đại liền đi thẳng vào vấn đề. Ân, ngoại công muốn Thanh Đại phải làm thế nào, mới bằng lòng buông tha A Nhược. Hứa đại phu cười lạnh hai tiếng, nói. Thanh đại, đêm qua ta đã nói, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, làm gì phải hỏi lão già ta đây. Thương thanh đại chua xót cười. Nếu hứa đại phu đã nói như vậy, thanh đại cũng biết nên làm gì, có thể làm cái gì. Ngươi muốn làm cái gì? Hứa đại phu có chút bất an. Thương thanh đại quay lưng lại. Việc này dường như cùng ngươi không quan hệ. Nói xong, liền xoay người đi vào phủ nha. Chậm đã, ngươi muốn làm cái gì? A Nhược bị bắt giữ, chưa định tội, ta là phu tử của nàng, đến thăm nàng, hợp tình hợp lý. Ngươi quả thực cùng nha đầu kia giống nương ngươi với ác nữ kia. Ta với nương cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Thương thanh đại lạnh nhạt nói xong, chọn mi cười lạnh nói. Nương luôn nhớ kỳ ân sinh thành như biển cả, còn ta đối với ngươi chỉ biết tình thân này rất mỏng, trong lòng nương có yêu, còn lòng ta chỉ có hận. Các ngươi cũng không tin lời ta, chỉ có A Nhược tin tưởng ta, thế gian này chỉ có ta là phu tử duy nhất của nàng, không phải ta thì còn ai tới cứu nàng. Chỉ bằng điểm này, nàng liền không thể không chết. Thân là y giả, vốn là cùng Diêm Vương cướp người, hứa đại phu có thể thử xem, là ngươi ngoan độc, hay là ta quyết tuyệt. Nói xong, Thương Thanh Đại liền không muốn tiếp tục cùng hắn đấu võ mồm, lập tức hướng cửa phủ nha đi vào cửa ngục khách khí thuyết minh ý đồ đến với bọn nha dịch. Bọn nha dịch nghĩ cuối cùng vẫn là để Thương Thanh Đại đi vào. Dù sao, đại tiểu thư Linh Xu Viện nói, vẫn nên nể mặt ba phần, dù sao, một cái tiểu nữ tử tiến vào đại lao cũng trở mình không làm ra nổi cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thanh Đại chưa bao giờ nghĩ đến thiên lao Lâm Hoài lại ẩm thấp u ám đến như vậy. Nàng bước vào đại lao, một khắc kia liền bắt đầu vì Đỗ Nhược mà đau lòng. Nhà đầu như ngọc như vậy ở trong này đóng cửa mấy ngày, xưa nay nàng lại có thân mình đơn bạc, cho dù là không bệnh cũng muốn nhiễm bệnh. Phía trước có nha dịch cầm lồng đèn dẫn Thương Thanh Đại đi sâu vào trong đại lao, càng đi vào trong ẩm thấp cùng mùi hôi thối liền dày đặc, Thương Thanh Đại không khỏi nhíu mi, nhịn không được khụ hai tiếng. Nha dịch cười nói, Thương đại tiểu thư, đại lao này chính là cổ hương vị này, nếu cảm thấy khó ngửi, vẫn là trở về đi. Không sao, Thương Thanh Đại lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt đã gắt gao khóa chặt bóng người quen thuộc kia. A Nhược, phu tử, Đỗ Nhược hơi kinh hãi, nàng đi tới cạnh nhà giam, lắc đầu yếu ớt cười. Ta không sao, phu tử, ngươi xem, ta có thể chịu khổ. Nhà đầu kia sợ Thương Thanh Đại lo lắng, trước tiên là nói lời trấn an Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại bước nhanh đi lên trước, tay xuyên qua hàng rào nhà giam, cầm tay Đỗ Nhược chỉ cảm thấy thật là lạnh lẽo. Nơi này ẩm thấp quá nặng, bên đêm ngươi nghỉ ngơi, mặc áo choàng cho thật kỹ, đừng để bị cảm lạnh. Đỗ Nhược gật gật đầu, hơi hơi tự xem lại mình. Ta có thể chiếu cố mình khỏe mạnh, ngày mai, hết thảy sẽ tốt. Phu tử, Thương Thanh Đại trao cho Đỗ Nhược một cái ánh mắt ý bảo nàng chú ý bên cạnh còn có một nha dịch. Đỗ Nhược hiểu ý phu tử, liền im lặng, Thương Thanh Đại nắm thật chặt ngón tay. A Nhược, ngươi hãy nghe cho kỹ, đồ đệ Thương Thanh Đại ta tuyệt đối không phải là lang băm, ngày mai ngươi đã đem đứa nhỏ kia cứu như thế nào, từ đầu chí cuối nói lại cho Phương Đại Nhân nghe. Ân, còn nhiều thời gian, ta cùng A Lương đều nhớ món ăn ngươi làm, nếu ngươi không mau ra, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chết đói. A, phu tử thích, mỗi ngày ta liền làm đồ ăn cho phu tử ăn. Đây chính là ngươi nói, sau này ngươi nuốt lời, ngươi sẽ ăn thiết thước Linh Xu Viện, ngươi có biết đệ tử Linh Xu Viện nuốt lời là kết cục gì không? Ân, Đỗ Nhược gật đầu thật mạnh, lo lắng phu tử ở trong nhà lao lâu, cũng cảm nhiễm bệnh gì thì không hay. Phu tử, nơi này lạnh, ngươi mới khỏi hẳn không bao lâu. Được, lần này ta nghe lời ngươi, ta phải đi. Thương Thanh Đại cười nhẹ gật gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời trên người Đỗ Nhược lại dặn một câu. A Nhược, ta tin tưởng y thuật của ngươi, cho nên bất luận phát sinh cái gì cũng không được sợ hãi. Ân, cuối cùng Thương Thanh Đại buông lỏng tay Đỗ Nhược xoay người đi, hít một hơi thật sâu, cũng không quay đầu lại, theo sát nha dịch đi ra cửa nhà lao. Đỗ Nhược mỉm cười nhìn theo Thương Thanh Đại đi xa, tuy rằng hôm nay trong ngục lạnh, nhưng chỉ cần tâm đủ lửa nóng, như vậy cực khổ có là gì đâu. Cai ngục lại mở cửa đại lao ra, trên hành lang đại lao vang tiếng quát mắng. Đi nhanh lên, ta, không được, khụ, đứng lên, để cho lão tử đi. Ta, Đỗ Nhược nghe được âm thanh càng ngày càng gần, liền hướng bên này nhìn xem, chỉ thấy hai gã quan sai lôi kéo bốn người hành khất dơ bẩn đi tới bên này. Không muốn ăn cơm ngục cũng đừng lấy trộm đồ. Vào đây các ngươi nghĩ có trái cây tốt ăn sao? Chúng ta, là đói cực kỳ, mới có thể, khụ, quan sai mở cửa gian ngục Đỗ Nhược ra, đem khất bà hung hăng đẩy vào, nhìn về phía Đỗ Nhược nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ nha đầu, nhà lao dành cho nữ phạm nhân vốn ít, hôm nay đành phải ủy khuất ngươi, nếu ngươi có thể đi ra ngoài, cũng đừng hướng phu tử ngươi cáo trạng chúng ta bạc đãi ngươi a. Không đợi Đỗ Nhược trả lời, nhóm quan sai liền quay đầu đi ra đại lao. Đỗ Nhược xoay người lại, mi tâm nhíu lại, phát hiện hôm nay bọn họ giam giữ bốn khất bà vẻ mặt xanh tím, dường như bị người đánh qua một trận, giữa hai người còn ho khan không ngừng, chỉ sợ là cố tật lưu lại không được chữa trị. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hoàn chương. Đôi lời, và tôi đã vui trở lại nên khoe chiếc in mới tạo cho cái shop bé tí tẹo. GT, mọi người có dùng in thì follow tôi chơi nha. GT, mới ngồi vọc lại cho nó chỉnh chu hơn. Chấm chấm chấm, thật ra tôi còn tạo cả FB nhưng chưa có thời gian đăng bài viết nào. Chấm chấm, cái gì cũng làm có một mình nên cứ từ từ mà làm thôi. He he, cách chương.